Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lệ trình là giữ lại đứa bé. Nếu bọn họ không chăm sóc được, bà có thể đến đây giúp một tay. Lúc ấy Trình Mai Tây bọn họ còn ở phòng thuê, mẹ Trình đưa ra một phương án khác, chính là đứa bé sau khi được sinh ra đưa về Trùng Khánh cho bà chăm sóc. Chị Mai Tây lúc ấy mới vào làm tại Nam Thiên. Cô tâm cường khí thịnh, không muốn sinh đứa bé để bị trói chặt tay chân, muốn đánh liều 2 năm. Khi điều kiện kinh tế chuyển biến tốt, sẽ suy nghĩ về chuyện đứa nhỏ. Kết quả gần 2 năm, điều kiện về mọi mặt từ từ tốt lên, hai người sớm không ngừa thai nữa. Thế nhưng đứa bé hy vọng đã lâu chậm chạp lại không đến, hầu như trở thành tâm bệnh chung của cả hai bên. Về đến nhà, chị Mai Tây vào phòng vệ sinh đi tắm trước. Tắm xong sấy khô tóc, rồi ra phòng khách ngồi lên ghế salon cùng ba mẹ xem tivi. Mẹ Trình đã chuẩn bị mâm trái cây cùng với chân đạp. Chị Mai Tây ngồi xuống gác chân lên chân đạp. Mẹ Trình đem mâm trái cây ra, Trình Mai Tây dùng tăm lấy một miếng táo bỏ vào miệng, thở một hơi thực sâu. Mẹ à, ở nhà thế này chính là cuộc sống của thần tiên. Mẹ Trình nhìn cô, cũng đến tuổi làm mẹ người ta rồi đấy mà vẫn còn làm nũng với mẹ, chờ khi có em bé rồi con bắt đầu làm trâu làm ngựa cho đứa nhỏ của con. Trình Mai Tây tự đập vào vai mẹ Trình, không phải con còn có mẹ ư, có đứa bé, mẹ vừa chăm sóc con còn phải giúp con chăm sóc đứa bé nữa. Thôi được rồi, mẹ chỉ mong có vậy thôi. Con nhanh chóng sinh cháu trai cho chúng ta, thừa dịp mẹ và ba con thân thể khỏe mạnh, có thể giúp bọn con đưa đi nhà trẻ nữa. Ngực Trình Mai Tây trầm xuống, cô không dám nói tình trạng thân thể với mẹ mình. Bà không biết đối với cô bây giờ mà nói, muốn một đứa bé với lên trời còn khó hơn. Trình Mai Tây có chút hối hận năm đó không nghe lời của mẹ giữ lại đứa bé kia, nhưng không dám nói với mẹ những lời này, cô chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Mẹ Trình tràn đầy mong đợi nhìn cô. Tây Tây này, mẹ gọi cho dì Lưu của con, để cho bà ấy hỏi thăm dùm con vị thầy thuốc kia, ngày mai có rảnh không nhá. Mẹ đưa con đến chỗ ông ấy chẩn bệnh, như vậy kê thuốc mới có hiệu quả. Trình Mai Tây gật đầu, mẹ Trình vội vàng đứng dậy gọi điện thoại cho dì Lưu. Gọi xong mang vẻ mặt vui vẻ trở lại. Tây Tây à, vận khí của con tốt, vị thầy thuốc đó ngày mai làm việc tại phòng khám. Dì Lưu của con bảo chúng ta nên đi sớm một chút, sáng sớm xem mạch mới có hiệu quả tốt. Mẹ Trình thúc giục Trình Mai Tây đi ngủ sớm, ngày hôm sau dậy sớm đi khám trung y. Trình Mai Tây vào phòng nằm xuống nửa ngày vẫn không ngủ được. Tây y đã sớm kết luận Trình Mai Tây bởi vì thai đầu sinh non dẫn đến tắc nghẽn ống dẫn trứng. Trình Mai Tây phải đi phẫu thuật thông ống dẫn trứng nhưng vẫn không có thai. Lục Tử Minh đáp ứng yêu cầu của Trình Mai Tây, cũng đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra. Kết quả biểu hiện hai bên tất cả bình thường nhưng vẫn không mang thai. Mẹ nhiệt tình như vậy, Trình Mai Tây khó có thể nói cho mẹ biết sự thật. Quyết định ngựa chết làm như ngựa sống mà chữa. Ngộ nhỡ trung y có phương pháp trị liệu khác có thể chữa khỏi dĩ nhiên tốt hơn, ngộ nhỡ không trị hết cũng không tổn thất gì. 7 giờ Trình Mai Tây ngủ say, mẹ Trình bên ngoài gõ cửa. Mai Tây ơi, mau rời giường đi, ăn sáng xong chúng ta xuất phát. Trình Mai Tây còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dùng chăn che đầu nhắm mắt ngủ tiếp. Mẹ Trình đẩy cửa đi thẳng đến bên giường, thò tay vén chăn lên. Đồ lười này, dậy mau, ba con làm xong bữa sáng rồi đấy. Trình Mai Tây ngáp dài từ từ ngồi dậy. Mẹ Trình đem quần áo của Trình Mai Tây tới, hận không thể tự mình mặc vào cho Trình Mai Tây. Trình Mai Tây rửa mặt xong ra ngoài, bà Trình đã dọn lên ba chén cháo nhỏ, trên bàn là bánh quẩy, đều là thức ăn mà Trình Mai Tây thích nhất. Bình thường ở thành phố không ăn được món ăn đặc sản của Trùng Khánh. Ăn sáng xong, mẹ Trình dặn dò ba Trình không nên đi ra ngoài, ở nhà chờ người đưa ghế massage đến. Hai mẹ con hai người liền lên đường đi xem trung y. 24 tháng chạp rồi, ngàn ngữ đều nói người làm công nhật 24 mãn công, vì thầy thuốc hôm nay chẩn bệnh cũng kết thúc công việc. Mặc dù mẹ con Trình Mai Tây ra cửa từ sớm, nhưng có người còn tới sớm hơn, chỉ thấy trên ghế dài hai bên cửa người đã ngồi đầy. Dì Lưu nhìn thấy bọn họ đến, vội vã đưa qua mẩu giấy. Tôi đã nói trước cho đem số xếp lên trên, có ba người nữa là đến lượt Mai Tây, hai người ở bên ngoài chờ một chút. Trình Mai Tây cùng mẹ ngồi xuống ghế dài bên ngoài, dì Lưu ở bên trong bưng hai ly trà ra. Lúc này mẹ Trình mới quay đầu lại giới thiệu với Trình Mai Tây. Con à, đây là dì Lưu, bạn tốt của mẹ. Hiện tại dì ấy đang làm việc tại phòng khám trung y này. Nếu không phải nhờ dì ấy đăng ký giúp, hôm nay chúng ta không vào khám được đâu. Dì Lưu khoát tay lia lịa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.